Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 359 Yêu Tộc Đào Nguyên. Huyễn sóng trên biển, Giang Nguyệt Bạch 64 căn trận thiêm vừa ra, nháy mắt liền kéo một tòa tuyệt thiên tuyệt địa đại trận, phong vân lôi điện trong trận biến ảo. Đáy biển yêu thú trong khoảnh khắc bị sét nhà đoạt mệnh, xác chết trôi trăm dặm, Giang Nguyệt Bạch thắng lợi trở về. Thẳng đến nàng cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau xuyên qua huyễn sóng hải, nhìn đến yêu tộc địa giới, thượng một lần săn giết mà đến yêu đan cùng yêu huyết đều còn có thừa, Giang Nguyệt Bạch tính tính. Nhật tử, bọn họ ở trên biển đi rồi 40 dư ngày. Yên hà thuyền nhẹ xử ra mây mù phạm vi, xử nhập đảo tiêu, lập tức liền có 4 người thân đuôi cá, khuôn mặt giữ tợn cá yêu tay cầm xiên bắt cá vây quanh đi lên. Đối với bọn họ phát ra xà giống nhau hí vang thanh, yêu tộc biên giới, người không liên quan không thể tới gần. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt ý bảo Tạ Cảnh Sơn đừng nhúc nhích. Đầu một oai chỉ chính mình trên đầu gần nhất sinh trưởng tốt tới tay trưởng lớn nhỏ Bạch Linh. Chi, vài vị ếch, Giang Nguyệt Bạch có chút không biết như thế nào xưng hô. Vài vị cá đại ca các ngươi xem, ta cũng là yêu, là dị nhân. Cá yêu hung ba ba, đem xiên bắt cá đi phía trước rỗi rỗi, hành hành hành. Các ngươi nói là dị nhân chính là dị nhân. Giang Nguyệt Bạch sau này lóe, ta là chịu mời tiến đến, các ngươi không thể như vậy đuổi ta đi. 4 cái cá yêu cho nhau nhìn xem, xiên bắt cá tiếp tục đi phía trước rỗi, ai mời ngươi tiến đến. Báo thượng danh, Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận đẩy ra mau chọc đến trên mặt nàng xiên bắt cá. Nàng cùng Tạ Cảnh Sơn lúc này còn vẫn duy trì trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể là các ngươi thanh. Khâu kia cây, ta cũng không biết cụ thể như thế nào xưng hô nó, không có khả năng. Cá yêu phản bác, thần thụ như thế nào sẽ mời dị nhân, nếu vô yêu tộc đại nhân dẫn tiến, dị nhân không thể bước vào yêu tộc. Tạ Cảnh Sơn có chút không kiên nhẫn xả lỗ tai. Tới tới tới, để cho ta tới. Giang Nguyệt Bạch bị đẩy đến một bên. Tạ Cảnh Sơn móc ra một phen thượng phẩm linh thạch, vài vị cá đại ca, hành cái phương tiện. Cá yêu đồng thời sửng sốt, theo sau xiên bắt cá trực tiếp dỗi đến Tạ Cảnh Sơn trên mặt, lui ra phía sau. Tạ Cảnh Sơn chưa từ bỏ ý định, đây là thượng phẩm linh thạch a, các ngươi là liền linh thạch cũng chưa gặp qua sao, yêu tộc nghèo như vậy sao, lui. Tạ Cảnh Sơn bị xiên bắt cá đẩy lui, đây là nhân gia yêu tộc địa giới, bọn họ cũng không hảo trực tiếp đánh tới cửa đi, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch đành phải nín thở ngưng thần, hồi tưởng thần thụ đi vào giấc mộng khi cảm giác, ở trong lòng yên lặng hô, ngươi lại không hiện thân ta có thể đi à. Giang Nguyệt Bạch vừa mới kêu xong, một đạo kỳ dị dao động bỗng nhiên từ yêu tộc ngay trung tâm truyền ra. Kinh phi đại lượng chim tước bay lên trời cao. Trong rừng ấu tiểu yêu thú đồng thời hót vang, vài miếng lá xanh trồng rỗng xuất hiện, mang theo mênh mông hơi thở, vòng quanh Giang Nguyệt Bạch đánh toàn. 4 cái cá yêu nhận ra đó là thần thụ thượng lá cây, thái độ đại biến, vội vàng thu hồi xiên bắt cá, khom người lui về phía sau tránh ra một cái thông lộ. Đại nhân, thỉnh thượng đảo. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc quay đầu xem Giang Nguyệt Bạch, tò mò nàng là như thế nào làm được. Giang Nguyệt Bạch tay áo vung, đẩy ra Tạ Cảnh Sơn, dẫn đường. Là 4 cái cá yêu cùng nhau ở phía trước mở đường. Giang Nguyệt Bạch truyền âm Tạ Cảnh Sơn, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là tùy tùng của ta. Ta không làm ngươi nói chuyện, ngươi coi như chính mình là cái người câm. Biết không? Tạ Cảnh Sơn không đáp lại. Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem hắn, ánh mắt uy hiếp, ta là người câm à? Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộc máu, Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười. Ân, ngoan tương đương, bốn cái cá yêu mang theo Giang Nguyệt Bạch thượng đảo. Bước vào rừng cây, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh gian có loại trở về phong vân hội cây mây mê cung cảm giác, đỉnh đầu là mênh mông vô bờ tán cây, thẳng vào vòm trời, cùng biển mây tề bình, cơ hồ bao trùm toàn bộ yêu tộc biên giới, ngàn vạn điều cây mây từ vân trung rũ xuống. Bén rễ nảy mầm hóa thành rừng rậm, cây cối cùng linh thực đan xen sinh trưởng, trăm hoa đua nở, ong điệp vờn quanh, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bàn tay đại hoa yêu vỗ chuồn chuồn cánh. Lui tới với các bụi hoa chi gian, ôm chỉ có anh đào lớn nhỏ bình, thu thập trên lá cây giọt sương, còn có sóc con giống như người giống nhau. Ngồi xếp bằng ở trạc cây thượng, bày ra ngũ tâm triều thiên bộ dáng, làm người buồn cười, kim mao con khỉ đãng cây mây đi qua. Tò mò mà đi theo ở bọn họ tả hữu, có nai con từ trong rừng chạy ra. Trong chớp mắt biến thành đỉnh đầu sừng hươu thiếu niên, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bọn họ, chấn kinh mà chạy đi, đỉnh đầu tiểu linh chi lười nhác run run. Cảm giác được một cổ lệnh người thư thái sung sướng hơi thở, một cái kỳ dị lại tràn ngập sinh cơ thế. Giới hiện ra ở Giang Nguyệt Bạch trước mắt, làm nàng tràn ngập tò mò tìm tòi nghiên cứu chi tâm, bốn cái cá yêu đem Giang Nguyệt Bạch cùng tà. Cảnh Sơn đưa tới một mảnh anh phấn rừng đào ngoại, đủ loại kiểu dáng hoa yêu ra ra vào vào, dị thường bận rộn, đây là đào nguyên, đào hoa đại yêu địa giới, đại nhân tạm thời đi vào nghỉ ngơi, không có việc gì không cần xông loạn, thần thụ nếu muốn triệu kiến, sẽ phái sứ giả tiến đến dẫn đường, cá yêu nói xong, liền có hai cái bàn tay đại, sinh đến bốn phiến đào hoa cánh nữ hoa yêu bay tới. Dẫn Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn nhập đào nguyên. Giang Nguyệt Bạch một bước vào đào nguyên, liền giác tiến vào nào đó đặc thù chỗ. Thần thức buông ra đảo qua, quả nhiên sau lưng đường ra không thấy, quanh thân chỉ có mênh mang bát ngát anh phấn rừng đào, chung quanh như một, tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Tạ Cảnh Sơn ở phía sau cẩu mô cẩu dạng hút cái mũi. Phấn hoa quá nồng, thình lình nghiêng đầu đánh hát xì. Dương phi tảng lớn cánh hoa, nơi xa có sơn. Vân che vụ nhiễu, dưới chân núi có hồ. Bích ba mênh mông, hai cái tiểu hoa yêu dẫn bọn hắn xuyên qua rừng đào đi vào bên hồ. Bên hồ cùng nơi xa trên sườn núi rơi rụng vài tòa nhà tranh. Đều là nhân tộc cư trú hình thức, hoa yêu bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đại nhân tự hành tuyển một tòa phòng chống cư trú, kiên nhẫn chờ đợi, có việc hô to, đều có phụ cận hoa yêu đáp lại, Giang Nguyệt Bạch muốn tìm hiểu tin tức. Hai cái hoa yêu lại là cùng nhau rời đi, nàng chỉ hảo xem Tạ Cảnh Sơn, cùng nhau tìm địa phương ở tạm, mặt hồ chỗ dựa nhà ở không tồi. Giang Nguyệt Bạch lập tức đi qua đi, bên trong đột nhiên đi ra một cái thân khoan thể rộng, giống tháp sắt giống nhau cường tráng trúc cơ hậu kỳ dị nhân. Ngũ quan tựa hùng, lạ mặt bạch mao, hiển nhiên là Tuyết Hùng Quốc. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đều ngửa đầu nhìn Tuyết Hùng dị nhân, hắn vẻ mặt hung thần, trừng mắt nói, nhìn gì nhìn, nói xong. Tuyết Hùng dị nhân thịch thịch thịch chiều sơn thượng đi đến. Vào một khác gian nhà tranh, xem ra tứ đại thủ đô có dị nhân tới tham gia thần đồ cúng thức. Đến lúc đó hơn nữa một cái Thẩm Hoài Hy, cũng thật náo nhiệt, Tạ Cảnh Sơn không hé răng. Ở bên cạnh một cái kính gật đầu, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn ở hồ bên kia tìm được một gian. Không nhà tranh tạm thời trụ hạ. Yêu từng địa vực hết thảy đều cấp Giang Nguyệt Bạch không giống nhau cảm thụ, vừa mới tiến vào khi kia phiến rừng hoa đào, nàng ở trong đó cảm giác được yêu thuật dấu vết, khẳng định là nào đó rất lợi hại đại yêu thuật, còn có bọn họ nhà tranh trước hồ. Trung tâm khu vực thủy cũng có không cùng nhau hơi thở. không phải nào đó thủy yêu, chính là nào đó yêu thuật, này đó yêu thuật toàn bộ dung với tự nhiên. Còn có thể lâu dài bảo tồn không lậu dấu vết, thập phần kỳ diệu, Tạ Cảnh Sơn đồng dạng đối chung quanh tò mò. Giang Nguyệt Bạch liền làm chính hắn đi ra bên ngoài ca du, thuận tiện từ mặt khác dị nhân trong miệng tìm hiểu về thần đồ cúng thức cụ thể hạng mục công việc. Tình báo, Tạ Cảnh Sơn cũng đối yêu tộc rất tò mò. Vui sướng phe phẩy cái đuôi đi ra cửa, Giang Nguyệt Bạch nguyên tưởng rằng thần thụ thực mau liền sẽ thấy nàng, lại không nghĩ rằng một cái khác cùng nàng có chút sâu xa yêu. Trước một bước tới cửa bái phòng, ngươi thế nhưng thật sự tới yêu tộc. Tại Hạ Thiên Nam Tinh, ngươi nhưng nhận được ta. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn trước mắt hẳn là người, lại có yêu tộc bộ dạng nam nhân, Thiên Nam Tinh. Còn không phải là Khổng Phương Thành luyện đan sư hành hội hội trưởng. Cái kia cho nàng linh thực chiết cây thuật người, nguyên lai hắn lại là yêu tộc. Hôm nay liền nhiều như vậy, ta yêu cầu sửa sang lại Hạ Đại Cương, trải vuốt mặt sau cốt truyện. Hết chương.